Hồi hương linh chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 8 Mở rừng. Ở cuối kỳ trước chúng ta đã biết, sau nhiều ngày phán đoán tìm kiếm ở bãi xe cháy của đại đội trưởng Trường đã tìm ra một cái ống thu phát của bọn Mỹ. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi các diễn biến của câu chuyện. Chiều hôm đó nghỉ lại ở khu trọng điểm Phù Lã, Chính ủy Văn đã vào thăm đại đội súng máy 14-5, ngắm nghía mãi khu vực đóng quân của họ. Ông kéo đại đội trưởng ngồi xuống mỏm đá hỏi, ông có thích cái núi Yên Ngựa bên kia không? Thẳng từ ngầm ông Thao lên đấy phải không thủ trưởng? Đúng. Trời ơi thì đẹp quá đi chứ. Trận địa chúng tôi chuyển sang đấy mới có thể phát huy hỏa lực được. Tôi cũng định nói với anh về chuyện đó. Báo cáo thủ trưởng, anh em cũng đã có nghĩ cả đấy, nhưng khó quá. Các anh không đủ sức kéo pháo phải không? Vâng, xin thủ trưởng cho chúng tôi bồi dưỡng 3 lạng một ngày, được ăn như thế trong một tuần mới có sức thủ trưởng ạ. Lúc đó, chính ủy đã ngồi lặng đi. Thật là tàn nhẫn nếu từ chối một yêu cầu tối thiểu ấy, nhưng cũng vẫn còn phải tính, phải cân nhắc. Đưa trận địa sang núi Yên Ngựa, dứt khoát phải làm rồi, nhưng có được ăn bồi dưỡng không? Một mình ông chưa dám quyết định. Ông phải gọi điện về, bàn với binh trạm trưởng. Binh trạm trưởng lại phải tham khảo ý kiến các ban tham mưu, tác chiến, ban vận chuyển, chính trị. Cuối cùng cân nhắc mãi mới quyết định cho họ ăn trong 3 ngày, mỗi ngày 6 lạng. Như vậy còn rút được 3 lạng một ngày. Đến bây giờ, bản thân binh trạm không thể vượt quá sức, vượt quá sự hung dữ, tàn nhẫn của mùa mưa này. Chính ủy đứng dậy. Có lẽ anh điện hỏi lại bộ tư lệnh xem đề nghị của binh trạm có được chấp nhận không? Binh trạm trưởng hỏi lại. Nếu bộ tư lệnh không cho, sẽ ra răng hả anh? Thì đảng ủy chúng ta phải tìm cho ra được biện pháp, cứ xin ý kiến cấp trên, rồi ta bàn mới có hướng anh ạ. Chà... Tôi sợ bộ tư lệnh mạnh súp lắm đó. Nhưng ông còn chưa kịp hỏi, đã nhận được một bức điện dài đến ngạc nhiên của bộ tư lệnh. Do tư lệnh trưởng 601 gửi đến nói rằng, kể từ ngày 15 tháng 10, các lực lượng chiến đấu thuộc binh trạm 120 ăn tiêu chuẩn gạo 5,5 lạng ngày. Cán bộ chiến sĩ thuộc cơ quan và làm công tác gián tiếp ăn 4,5 lạng. Đoàn sẽ đẩy hàng đến Bắc ngầm ông Thao, binh trạm 120 phải giữ đúng mức ăn thường xuyên cho trung đoàn 60 là 6,5 lạng một ngày. Đọc mấy lần bức điện ấy xong, binh trạm trưởng vẫn cầm ở tay, khi chiến sĩ bảo mật xin chữ ký nhận, ông mới vội vàng cầm bút kéo ngoằng một vệt hình trước tờ vào sổ của người chiến sĩ, rồi quay vào hầm lán quay máy. Alo, anh Văn đấy ạ, lên 5 lạng rồi, à 5 lạng rưỡi anh ạ. Vâng, từ ngày mai. Vâng, đúng, đúng. Tôi sẽ lệnh cho các đơn vị phải lãnh đạo có kế hoạch ăn lên từ từ, tuyệt đối từ từ, không để hiện tượng say cơm xảy ra. Chứ còn việc nghi phải bàn với anh à? Đúng đó, đúng đó. Đêm nay bàn hả? Tôi cũng đang tính gầy đó. Tốc độ vận chuyển gấp đôi trong tình hình này thiệt căng. Đúng, 30 xe của thằng C3 đã qua ngầm ông Thao rồi. Nó chót lọt là mình chắc chân được đôi chút. Thằng Vũ chỉ huy một trung đội, khá lắm anh ơi. Vâng, tôi đang cho bám sát mặt đường. Sau đó là những tiếng quát tháo ầm ã, gào trong các máy điện thoại của trực ban nắm đường, nắm xe, nắm địch, mặt đất, địch trên trời, nắm suối, nước, nắm kho hàng, vân vân. Binh trạm trưởng ngồi bên máy trong khu nhà thùng ở lưng chừng đồi, những tiếng nói như gào lên của trực ban vang vọng tứ phía, cứ như leo lên chới với, lại bị những dòng nước mưa dìm xuống, nên nghe nó bập bõm, lúc rõ, lúc mờ chìm, ướt át. Nhưng ông vẫn đoán biết những tình huống gay cấn đang xảy ra ở mặt đường. Ông hiểu được cả khả năng xử lý của các cán bộ cấp dưới và sẵn sàng giải đáp những băn khoăn của họ hoặc quay máy chen vào lúc họ đang nói chuyện. Vừa cắm phích kiểm tra, ông đã nghe. Chờ phản ảnh với tổng trực ban và xin ý kiến của thủ trưởng đã, anh Trường nhé. Nó sắp quay lại, thúc vào đít chúng tôi rồi. Anh cứ cho đi, tôi xin chịu trách nhiệm. Không được, bình tĩnh chờ đã anh Trường ạ. Đừng có nói bình tĩnh nữa, tôi đợi anh lúc này là tôi vô trách nhiệm. Nếu anh không quyết định, anh cho tôi gặp tổng trực ban đi. Gì đấy ông Trường? Binh trạm trưởng hỏi chen vào. Ai đấy ạ? Làng đây, có chuyện gì ông nói mình nghe đi. À, báo cáo thủ trưởng, nó đang đánh ở phía trước đội hình. Theo quy luật, đánh lấn lên hết cao điểm, nó sẽ quay lại từ đầu. Đúng, anh nói đúng. Tôi định tranh thủ cho đội hình cuốn chiếu theo nó, nếu không với mật độ đêm nay không lừa được kẽ hở, chúng tôi dễ bị chụp gọn. Được, anh mần thấy được. Tiếng anh trực ban tác chiến vội vã chen vào. Báo cáo thủ trưởng, hiện nay trên đường có rất nhiều bom bi, bom nổ chậm, công binh vẫn chưa kịp khắc phục xong, nguy hiểm lắm. Dường như binh trạm trưởng không chú ý đến đề nghị của trực ban tác chiến, ông hỏi. Anh Trường đâu? Tôi nhất trí cách giải quyết của anh, trừ kế hoạch như gì? Trực ban công binh có nghe đấy không? 3.000 cắm phích cho các trực ban cùng nhận lệnh của tôi. Công binh đưa ngay máy phóng từ chân cao điểm đi trước đội hình của xe, quét bom chậm. Cao xạ và các trạm chỉ huy giao thông bám đánh địch và bám C3 báo động kịp thời. Tất cả công binh ra mặt đường san lấp cho xe đi. Anh Trường này, chỗ nào khắc phục chưa kịp, anh phải tự giải quyết mà đi, nghe không? Rõ. Những xe hỏng anh đã khắc phục được chưa? Chúng tôi đã cho dỡ bốc hàng cho xe khác và đã sửa xong. Dứa là khá, anh ráng bám địch, lợi dụng chỗ yếu, chỗ hở của nó cho đội hình vượt, chót lọt nghe. Chúng tôi đang tìm mọi cách để hoàn thành, thủ trưởng ạ. Trừ tôi trực tiếp bám mặt đường với ông. Alo, nè, thằng Vũ nó mần công việc được không? Vẫn tốt, thủ trưởng ạ. Ừ, dứa là nó khá. Bảo tôi biểu dương nó, gắng ông Trường nhé. Trường không hiểu tại sao binh trạm trưởng lại mềm dẻo và ủng hộ ý kiến của anh một cách đặc biệt như thế. Còn binh trạm trưởng đặt ống nói xuống rồi vẫn băn khoăn một nỗi, ông không thể nào biểu hiện ngay được sự quý mến, có phần ân hận để cho Trường nhận thấy. Quả thiệt, thằng cha nó thẳng, có chi không thông, đốp ngay nhưng rất có trách nhiệm. Thằng cha chịu đựng hoàn cảnh cũng giỏi. Nghĩ vậy ông lại bực. Không phải bực với mình còn vội vã, không sâu mà do cái thằng cha tuy nhăng cuội tầm bậy. Cán bộ dưa không thể được, nặng đầu óc cá nhân. Và mặc dù chính ủy Quang Văn đã khuyên ông phải bình tĩnh, tìm cho hết cái mạnh của nó, sử dụng đúng chỗ thì những khuyết điểm sẽ hạn chế và cái tốt được phát huy. Nhưng lúc này nghĩ đến tuy, khuôn mặt ông lại nóng lên bừng bừng. Ông ngồi lặng. Phải nén cái nỗi tức giận lại, phải cân nhắc xem cho nó về quản lý hay trợ lý vận chuyển. Đang nghĩ về tuy, hình ảnh của Trường tự nhiên xáo trộn trong đầu ông. Soát lại toàn bộ những công việc từ đầu mùa mưa đến giờ, ông nhận thấy thằng Trường nó hay. Từ ông lại thấy phải kiểm điểm mình. Đúng là ông còn chấp nhặt những chuyện vụn vặt hay vội vã nhưng lại giữ lâu một định kiến. Bao ý nghĩ cứ cồn lên khiến ông đang nằm nghiêng trên chiếc giường có trải những miếng đệm xe bỗng bật nhổm dậy quay máy. 87 nè, thằng C3 đã qua chưa? Bao nhiêu? 7 à? Răng? Trường chưa qua và nó chặn ở cây số 86 hả? Mấy phút rồi chưa thấy xe lên? Trời ơi, kiểm tra ngay. Răng? Có tiếng xe lên. Cái gì nữa? Nó đánh từ 88 trở đi à? Anh Trường lên, bảo gặp tôi nghe. Trường từ chiếc xe đi đầu nhảy xuống mặt đường, tiếng nổ làm chiếc xe rung lên rào rào. Anh chạy xuống xe thứ 5, nhảy lên bám vào khung cửa, quát vào tai trung đội trưởng trung đội 1. Tiếp cận, sát tiếng nổ, tìm cách vượt, bom chưa nổ nhiều, không được để ùn, đi đi. Rồi anh chạy lại đứng nép vào ta luy phải, trước đoạn vào cua. Trước mặt anh là tung lũng, ban ngày chỉ thấy một màu trắng mù vón lại, quần quanh bên những cây cháy đen như cột dựng tua tủa, sướp sơ, không thể phân biệt là khói bom hay là mây. Dù có là giữa trưa nắng, cũng không thể nhìn dưới đáy thung lũng là đá hay bom, là cây hay xe cháy. Còn nơi tận cùng của cái vực nuôi bom, chốc chốc lại loe lên một lưỡi lửa, làm hai mắt tối sầm chưa kịp mở. Tiếng nổ đã vang ầm ầm vào vách núi xung quanh, và mảnh bom, mảnh đá bay đến rào rào. Nhưng nguy hiểm hơn vẫn là những ánh chớp từ phía sau nơi Trường đứng. Mỗi lần thấy ánh xanh le ở sau mình, anh lại phải cúi đầu dạt vào vách núi để tránh những tảng đá quăng huỳnh huỵch xuống mặt đường, xuống nắp máy, nghe bịch bịch. Đột nhiên, một cục đá văng vào mặt, Trường khuỵ ngã, chiếc áo giáp như đè rúi anh xuống, xe sau trườn lên. Những lần trước anh nhảy lên quát một tiếng vào buồng lái, trái có hố bom, men bên phải, chú ý. Anh chỉ cần nhắc thế là chiến sĩ biết ngay chỗ ấy cách đây chừng 50 mét. Phía trái có hố bom, men phải không khéo, lăn xuống vực như không. Thằng địch đang cố sống cố chết, bám đánh đoạn này, khiến chỗ của đại đội trưởng đứng, ngọn núi như đã vẹt dần đi. Tại sao anh ấy lại cứ đứng để hứng lấy bom, lấy đá như thế? Nếu anh ấy không đứng lại đấy, nhắc, anh nào đến đây cũng gài cầu, gài sớp, thả phanh, bò lên được một phân rồi lại lùi lại vài phân, có khi hàng mươi đỏ mới qua được cua. Giữa sự gào xé của bom đạn, họ vẫn nhận thấy vết thay đổi lồi lõm trên mặt đường. Nhưng thành thói quen, Trường vẫn thấy sự cần thiết mà không thể giải thích một cách cặn kẽ. Anh chỉ nhận thấy rất rõ là mỗi chiến sĩ ngồi trong buồng lái, nhìn ra khoảng sáng nhấp nhoáng phía ngoài. Dù họ đang im lặng, bậm môi lại, không nhìn, không tỏ ra cử chỉ gì là thấy anh, nghe tiếng anh gào lên hay không. Nhưng anh chắc chắn là họ sẽ vượt qua cua bom một cách bình tĩnh, linh hoạt nhất. Ráng sức ngồi gượng dậy, mặt anh hơi hoa lên, anh còn chưa kịp nói gì, người chiến sĩ trong buồng lái đã quát, đứng đấy nguy lắm, lên với em, anh Trường ơi. Nghe tiếng nói ấy, anh lại thấy mình cần phải ở lại chỗ này, đợi cho tất cả các xe qua cua túi bom, đợi nghe tiếng máy xe sau bò lên. Dù không nghe thấy tiếng nhau, không nhìn rõ mặt nhau, nhưng từ lúc này, Trường biết chắc chắn là anh em qua đây đều thấy mình, đều nghe rõ những điều mình dặn dò. Đó là những cử chỉ thay cho tiếng rõ, đanh, gọn, dứt khoát mà khi không có tiếng bom, tiếng người chiến sĩ vang lên mỗi khi nhận xong mệnh lệnh. 27 chiếc đã vượt được rồi, 3 chiếc còn lại của trung đội Vũ chưa vượt khỏi vòng vây lửa ở trạm 87. Liệu nó có thoát được đoạn ấy không? Đột nhiên tiếng bom, tiếng máy bay ắng lặng hẳn đi. Hình như có tiếng xe lên. Trường sửa lại tư thế đứng, nghiêng tai nghe. Đúng rồi, nhưng không phải tiếng máy xe thằng Vũ. Có thể nó đi sau cùng. Thôi thế được rồi, nó đi sau mình có thể yên tâm. Nghĩ là vậy mà anh vẫn cứ thấy nóng ruột vô cùng. Để hiểu vì sao Trường đang trong lúc phải viết bản kiểm điểm mà hôm nay lại đứng ra để chỉ huy đoàn xe vượt trọng điểm. Số là sau những ngày bàn luận, tranh cãi ở cấp binh trạm và xin chỉ thị cấp trên, Trường được chính thức giữ nguyên chức vụ đảng và chính quyền. Trong thời gian chưa có chính trị viên mới, anh tạm thời thay bí thư chi bộ đại đội. Từ hôm bị đình chỉ công tác đến nay, đây là lần đầu tiên chính ủy Quang Văn lại trực tiếp giao nhiệm vụ cho anh qua điện thoại. Tôi chỉ nhắc lại, bằng giá nào anh cũng phải đảm bảo một đêm chuyến, tất cả có thế thôi. Anh thấy thế nào? Báo cáo tôi lại đến đốt hết xe mất thôi thủ trưởng ạ. Cái khó là anh phải giữ nguyên xe và hàng. Bộ tư lệnh đoàn giao cho binh trạm vạn tấn trong mùa này. Tôi hy vọng anh giữ được chỉ tiêu. Có kinh nghiệm giúp các đơn vị khác hoàn thành kế hoạch. Tôi không bàn với anh về chuyện được hay không. Chỉ có một phương án là hoàn thành nhiệm vụ. Anh cần gì ở tôi nói xem nào. Tôi sợ nhất là vắng công binh ở mặt đường, còn pháo đề nghị cứ bắn mạnh, thiếu đạn chúng tôi xin tiếp, cứ bắn mạnh, không trúng cũng làm cho nó hoảng và chúng tôi cũng vững dạ. Thế thôi à? Sao độ này anh hay có ý nghĩ thụ động thế? Đảng ủy đã quyết định điều thêm pháo và công binh luôn luôn có mặt ở khu vực trọng điểm. Đấy là những người bạn đường làm anh yên tâm. Quyết tâm của người ta là tấn công, chủ động tấn công. Pháo đã đánh là tiêu diệt chứ không có phải là bắn để xua địch và nghe có tiếng súng cho vui tai như ý nghĩ thụ động của anh đâu. Tôi cũng nói ngay, phương châm của chúng ta là lấy ít thắng nhiều, còn phải tùng tiệm. Có lúc có chỗ binh trạm chưa thể thỏa mãn yêu cầu của anh cố gắng đến X cộng 3 cho An Châu, Y Tờ, Em Bé, Bắc Cạn qua. Thôi chào anh, tôi chờ. Đấy là những ngày trở lại để cái bào thai của chiến dịch mùa khô sắp sửa bung ra. Những làn gió se lạnh mỗi buổi chiều hừng nắng ở Đông Trường Sơn báo hiệu ở phía Tây đã bắt đầu khô ráo. Trung đoàn 60 công binh đang khẩn cấp nối những cung đường hàng trăm km liền lại chuẩn bị cho xe và pháo, tăng và tên lửa vào trận. Hàng từ hậu phương chảy đến, xếp ngổn ngang trong rừng cao su, rừng lim ở bãi đá cạnh suối và những khu rừng già ba tầng lá. Chỗ nào cũng thấy chen chúc nhấp nhô những hòm gỗ sơn màu cỏ, những bao tải, bao ni lông, biết bao nhiêu là hòm, bao nhiêu là bao, đủ các loại kích cỡ, các màu nhấp nhổm để vượt qua cửa khẩu dày đặc bom đạn. Bọn địch rất tinh tường, đã ngửi thấy sự chật trội nóng bỏng dưới gầm rừng. Chúng phán đoán chỗ nào chỉ cần đánh xăm, chỗ nào canh thường xuyên ngày đêm và đoạn nào cố sống cố chết bốc đi cả một ngọn núi với những con đường hàng chục km treo ở trên đó. Những chiếc OV-10 hai thân, lính lái xe ta thường gọi là thằng mù, bất lực trước sự biến dạng kỳ lạ của mặt đất. Cây nhiệt đới cũng đã mất khả năng thu phát và cái khoa học ngu xuẩn này đã thu về những âm thanh do đối phương tạo nên sai khiến cho bọn cường kích tấn công hùng hổ vào những khu vực rừng núi đối phương cần mở ra. Đấy là lý do từ cuối tháng 10, từng đàn máy bay trinh sát đủ các kiểu RF-4, OV-2, F-4C le nhè lải nhải suốt ngày đêm, có cảm giác cái âm thanh đơn điệu dai dẳng ấy mài về các đỉnh núi. Kể từ ngày 27 tháng 10, tức là sau một tuần lễ trường nhận được mệnh lệnh, bọn địch mở chiến dịch ngăn chặn ồ ạt vào khu vực liên hoàn trọng điểm ATP nhằm cắt rời hai phía Đông và Tây Trường Sơn. Trường đã quyết định cướp lấy từng phút, anh cho đại đội di chuyển lọt vào vòng trọng điểm, ngay cạnh ngầm ông Thao. Chiều chiều, sau các đợt bom phá, các chiến sĩ công binh kéo những bó gai lù lù trên đường, quét bom vướng, thì xe cũng nổ máy sang khu rừng đối diện với trục đường, ăn hàng. Đường dọn đến đâu, xe lập tức bám theo đến đấy. Chiều nay vừa lấy hàng xong, giấu xe ở trong rừng, các chiến sĩ lái xe chạy ra mặt đường, thập thò nhìn trạm giao thông. Khói bom còn mù mịt và những tiếng nổ lép đép của mìn tai hồng, mìn vướng, nghe mau như giang vừng. Chốc chốc lại ầm ầm tiếng bom nổ chậm. Cơ trường này chắc lại tắc đến nửa đêm như hôm qua. Hai ngày nay, bọn địch dùng một chiến thuật mới mà cả cánh lính lái xe và công binh đều nhanh chóng gọi nó bằng một cái tên nghe thô và bỗ bã nhưng dễ hiểu. Chiến thuật mèo dấu cứt. Có nghĩa là sau những đợt bom phá mù mịt, bọn chúng thả bom từ trường, bom bi, bom nổ chậm, rồi lại đánh bom phá cầy sới, vùi lấp những quả bom còn chưa nổ. Cuối cùng, chúng thả các loại mìn làm sát thương người và xẹp lốp xe. Đêm qua còn bỡ ngỡ, nhưng đêm nay các chiến sĩ công binh đã có những biện pháp giải quyết nhanh chóng. Từ 3 giờ chiều, họ đã đội những bó gai ra túc trực ở mặt đường để đếm bom chưa nổ và xác định vị trí. Còn loại mìn tai hồng, họ chỉ cần dùng dòng dọc đặt một đầu và người ở đầu kia cầm dây kéo bó gai đi. Lính lái xe không ngờ hàng mấy chục máy bay ném đủ các loại bom, đủ các loại thủ đoạn tơi hàng nửa giờ xuống vùng trọng điểm này, mà chỉ chừng nửa giờ sau đường đã thông. Đúng, chỉ nửa giờ thôi. Một hồi chuông điện thoại réo và họ nghe thấy người trực máy hỏi, xuất phát hả? Thế là không cần đợi đại đội trưởng ra lệnh, các chiến sĩ lái đã ùa ùa chạy về xe mình, vừa kêu âm âm ca ngợi cánh công binh, vừa chửi thẳng Tổng thống nước Mỹ một cách thoải mái. Trường đang nói chuyện với trạm chỉ huy đường ở phía trước, không nhìn ra, anh giơ tay ra hiệu cho chiếc xe đầu tiên dừng lại. Nói nốt mấy câu gì đó, anh trao ống nói cho người gác, rồi chạy lại phía đầu xe. Như một phản xạ đã thành thói quen, anh nói như quát, nhanh chóng tiếp cận trạm trên, đi! Người lái xe không nói, gài số vào ga, xe lao lên sòng sọc, chiếc thứ hai lên, Trường vẫn đi chậm và quát, hắt tiếng của mình vào buồng lái, nay tọa độ muộn, tranh thủ đi. Xe thứ ba lên, anh dặn, nay tọa độ muộn, vượt 37 đi. Vẫn một thói quen như mọi khi, dặn hết lượt, anh nhảy lên chiếc xe sau cùng. Lý ra trong đội hình hành quân, anh là người đi đầu, đại đội phó kỹ thuật sau cùng. Nhưng anh biết, ở đội hình xe hành quân, bao giờ việc thu quân mới đòi hỏi phải xử lý táo bạo và kiên quyết. Còn phía đầu đã có trạm chỉ huy giao thông điều chỉnh, chỉ cần một trung đội trưởng đi là được. Riêng những ngày này, cán bộ đại đội chưa bổ sung đủ, mỗi tối chỉ một người đi theo xe. Nói đúng ra, chỉ có một mình anh đi. Anh yêu cầu đại đội phó phải ở nhà, lo việc ăn uống và chuẩn bị dụng cụ sửa chữa khi xe về bãi. Xe cuối cùng vượt qua cây số 37, bom tọa độ nổ ở phía sau, đội hình đã vượt qua hết. Trường mừng thầm. Nhưng ngay lúc ấy từ trên đỉnh núi lại có tiếng súng báo hiệu B-52 và ngay lập tức những thung lũng lửa đã dâng lên. Vừa nhảy ra khỏi xe, sức đẩy của hơi bom đã du anh ngã rúi rụi xuống nền đường. Hết loạt bom thứ nhất, anh đứng bật dậy vừa chạy vừa ném vào các xe những mệnh lệnh ngắn. Nổ máy, cứ đi, còn cây dưới nữa, đi, nhanh chóng vượt đoạn này. Chạy đến xe đi đầu, anh vừa nhảy lên buồng lái thì có một bóng người chạy ra đứng ở giữa lòng đường trước mũi xe, cũng không giơ tay làm hiệu, chẳng nói năng gì. Trường hỏi qua cửa kính đã vỡ. Gì? Dừng lại. Tắc rồi à? Trường bước ra khỏi xe, xăm xăm đi lên phía trước. Người chiến sĩ ở trạm điều chỉnh xe lặng lẽ theo sau. Đi gần kịp Trường, anh ta nói trống không. Bộc đi gần 2 cây số rồi. Đoạn nào? Từ 43 đến 45, trạm trên báo xuống không biết đâu là sông, đâu là đường, là vực, là cây đổ nữa. Trường lặng lẽ bước những bước dài nặng nhọc, người anh mệt lả. Đi được chừng 10 bước, người chiến sĩ lại nói trống không. Nó còn đánh nữa đấy. Lại im lặng. Một lúc sau vẫn tiếng anh ta. Nó âm mưu cất vó mình đêm nay. Hình như xe vừa dừng lại, các đồng chí lái xe ngủ cả phải không thủ trưởng? Không còn bụng dạ nào để nói chuyện, một lúc sau Trường mới hỏi lại. Cậu nói cái gì đấy? Các đồng chí lái xe ngủ hết, nó đánh thì làm thế nào? Tôi thấy thế thiếu cảnh giác. Cậu lo thế cũng phải, nhưng đã nửa tháng nay rồi, cứ đêm đi, ngày thì phải xoay trần ra làm xe, chẳng ai được chợp mắt chút nào, anh em chỉ kiếm được một giấc vào lúc này. Thì chúng tôi cũng thế chứ có hơn gì đâu. Ban ngày các cậu làm gì mà lại không đánh được một giấc? Không quen, vơi lại ban ngày ồn ã và trói quá, không có ngủ được. Thế thì các cậu hãy cố mà làm quen đi, quần nhau với tụi nó ở tuyến này còn dài, không biết tìm lúc hồi sức chịu sao cho được. Nhưng lúc này tôi thấy nguy hiểm quá. Cậu kiên trì đi, bao giờ nó tính toán mình thông đường nó mới đánh tiếp cái đoàn chúng mình đỗ xe, bây giờ thì nó đoán xe chúng mình vẫn còn ở phía bắc ngầm ông Đao. Sao thủ trưởng biết? Thôi đừng có hỏi nữa, tớ cũng đang tranh thủ vừa đi vừa ngủ đây. Sao mà lâu đến trạm thế? Vừa nhìn thấy bóng hai người, chiến sĩ trực ở trạm đã nói. Anh Trường phải không? Binh trạm dặn anh cho đơn vị dỡ hàng sơ tán và giấu xe. Sau đó toàn đại đội phối hợp với công binh ngay từ tối nay, tập trung khắc phục đường cho tới khi thông. Cho mình gặp thủ trưởng binh trạm. Thủ trưởng bảo không cần phải gặp nữa, thủ trưởng đang làm việc với bên pháo và các đơn vị khác. Có gì độ một giờ nữa mới gặp được. Trường lặng lẽ bỏ đi, Trọng Điểm mù mịt như đi trong sương mùa đông, thấy mùi khét nóng hầm hập phả ra từ phía núi, biết là những hố bom đã sói vào tim đường. Và từ trước mặt, gió đưa lại cái mùi bùn thum thùm lạnh, nhào trong cái mùi chua nhoét của gạo thối. Anh biết lòng sông đã bị bốc vật lên sườn núi rồi. 3 ngọn đèn dù mù mờ cháy trên đài quan sát Hồng Hà. Ánh sáng nhấp nhóa, hoặc anh nhìn không hết, hoặc không dám tin vào mắt mình nữa. Suốt 2 cây số đường lên dốc, trước đây là con sông chảy giữa 2 thành núi, con đường dán vào thành núi phía bên phải. Hết 3 cây số treo leo, nó mới qua ngầm sang thành núi bên kia. Bây giờ, đường hoăm hoắm những hố bom, trông như một con sông mới được đào leo ngược lên núi, còn con sông thật, không nhìn thấy đâu nữa. Bọn cường kích lại ào đến, người Trưởng như trao đi, 2 loạt bom nổ âm âm xuống giữa Trọng Điểm. Đèn dù bung sáng, bọn F4H thay nhau canh. Bọn chúng cố đánh tràn lan, không cho ta sửa đường đây. Trưởng nghĩ bụng, anh cho đơn vị quay lại, ngoặt theo suối để dỡ hàng, giấu xe, hút hết xăng trong các xe, đem giấu trong các hầm ở nơi khác để phòng chúng xe không bị lộ. Giao công việc cho các trung đội trưởng thực hiện ý định xong, anh trở lên trạm điều chỉnh giao thông, gọi điện về binh trạm. Tiếng bom át cả tiếng nói của anh khiến binh trạm trưởng từ đầu dây bên kia không nghe rõ. Anh bảo rằng, nói lại nghe, tôi không có hiểu chi cả. Trưởng gằn lên và tách ra từng tiếng, cái giọng trầm và dè của anh như càng dè thêm. Ở phía núi bên trái, trước là dốc đứng, bây giờ vẹt hẳn đi rồi. Tôi sẽ cho nó bom tiếp san đường giúp mình. Lý do, mình sẽ tạo thêm một con đường ở phía bên ấy và phía bên phải yên trí mà lấp bom. Mình giữa liệu có được không? Tôi nói cái chỗ đường phía phải đó, nó đánh bom phía núi trái, răng nó lại tha bên phải, không khéo cháy thành vạ lây đó. Anh nói lại nghe rõ coi. 2 bên cách nhau 500 mét, nó bom bên này, bên kia vẫn làm an toàn. Tôi sẽ làm cho nó tập trung vào hết phía bên này. Như vậy, mình sẽ có thể được 2 đường cùng một lúc. Tôi xin trình bày cách làm của tôi. Nghe Trường trình bày xong, binh trạm trưởng có vẻ hài lòng. Anh đợi tôi nghĩ chút nghe, đợi một chút tôi coi lại địa hình. Trường nghe tiếng gậy gõ gõ trên bản đồ như tiếng gà mổ thóc. Lúc sau, biết binh trạm trưởng vẫn đang còn cầm máy, anh nói có phần rụt rè. Từ ngày anh biết binh trạm trưởng đã tin mình hơn, anh thấy cần phải thận trọng hơn, sự thận trọng có phần hơi rụt rè. Nhưng đấy là sự phát hiện của tôi, còn thì tùy các thủ trưởng quyết định. Anh Trường đâu? Anh Trường đâu? Ừ, ý anh Táo Bạo đó, mình giữa là hay, tôi sẽ trao đổi với chính ủy, chúng tôi thay nhau nằm ở chỗ đó. Anh cho mình nghe, đơn vị công binh mới bổ sung, đơn vị có cậu Tú đó, đã đến đấy chưa? Rồi à? Anh nói các đơn vị công binh gặp tôi ngay. Anh cho tụi địch nó san núi phía bên trái xuống đi. Tôi sẽ cho pháo hỗ trợ khi nào anh yêu cầu. Còn phía phải cho các đơn vị lấp hố bom. Ý anh được đó. Cứ yên chí mà mình tới đi nghe. Phải nói những tên lái máy bay Mỹ khá tinh, nhạy và điêu luyện. Chúng rình rập từ đâu chỉ cần một chấm đỏ đốt thuốc là lập tức chúng ập đến tức khắc. Với chiếc bóng đèn pin 2,5V, Trường có thể làm cho chúng nó bâu tớ như nhặng và lập tức có bom tấn, bom tạ, chốt xuống rung chuyển cả rừng, núi. Đánh một lần chưa kỹ, 5 phút sau chúng đánh lại. Nhưng đối phương của chúng vẫn di chuyển trên mặt đất, vẫn bám vào sườn núi mà đi. Còn đường ở phía núi bên phải, quả là đã tê liệt, đối phương đã nhanh chóng tạo ra con đường chênh vênh này. Cái tính đa nghi, nhạy bén của chúng hoàn toàn có căn cứ. Đoàn xe đối phương vẫn đang di chuyển và bom đạn vẫn cứ thế bám theo. Cứ như thế, cho tới 3 giờ 45 phút sáng, đối phương tê liệt hoàn toàn, không thấy có chiếc xe nào vượt qua trọng điểm. Những tên lính đang canh trọng điểm đã có thể yên tâm quay trở về căn cứ. Sự yên tĩnh trở lại, sự giàu sang của nước Mỹ đã được chứng tỏ một cách rất hùng hồn. Một sườn núi dài tới 3 km chỉ trong vòng một đêm đã được san ra thành hình một con đường chỉ do bom ở trên trời quẳng xuống. Cho đến 5 giờ kém 10 phút, chiếc máy hút từ ngầm ông Thao đến. Trường lại hứng thú nhận lái. Binh trạm trưởng bằng lòng về việc làm của anh suốt đêm qua, nhưng đến cái việc nhận lái máy hút, ông đã ngăn. Cậu nghỉ, còn nhiệm vụ đột xuất của đại đội trong đêm tới nữa đó. Vâng, tôi chỉ lái một lúc thay cho anh em thôi, thủ trưởng ạ. Răng lại phải thay. Họ có 3 người thì một đã hy sinh, một bị thương như thủ trưởng biết đấy. Đồng chí còn lại đã lái suốt 7 đêm rồi. Ủa, chứ răng đại đội xe máy lại mần thế? Tôi được, tôi đồng ý, nhưng mà cậu phải cẩn thận, hết sức thận trọng, không có được ẩu đó nghe. Không biết bao giờ binh trạm mới hết sợ cái thằng này ẩu. Nghĩ vậy, Trường tiếp. Thủ trưởng cứ yên tâm, tôi có làm sao, Vũ sẽ thay, mọi công việc đã bàn giao cả rồi. Mình răng thì cậu cũng không có được chủ quan đó nghe. Rõ. Đã lâu lắm Trường mới lại sống trong tâm trạng trẻ trung, nhộn nhạo, pha chút ngang tàng, mà cái tuổi học sinh và những năm đầu cầm súng, người ta bảo anh là thằng văng mạng, ít ai dám tin cậy, gửi điều gì đứng đắn. Đang giữa cái lúc sảng khoái, thèm thuốc quá mà không tìm đâu ra một mẩu. Lần mò ở trong túi được ít cặn chè từ bao giờ, anh liền nhét luôn vào nõ điếu, châm lửa hút đến thót bụng, rồi hai mắt cũng lim dim, cũng nuốt khói ừng ực như người uống nước và ngồi thở. Chợt có tiếng hỏi như reo ở ngoài cửa. Anh Trường ở trong này hả? Trường nhổm bật dậy vươn người ra phía cửa. À, ai? Thú hả? Ô, đi đâu? Em sang đơn vị công binh mới thành lập, suốt đêm qua làm đường trọng điểm. Biết, mình định hôm nay đi tìm cậu. Ai ở ngoài ý? À, quên giới thiệu với anh, chị Ngà ở 3000 cũng đã chuyển về công binh, chắc anh còn nhớ. Chị ấy cứ bắt em phải đi tìm anh, à, đi tìm đơn vị xe C3 đêm qua dừng lại ở đây, có an toàn không? Ai mà ngờ được độ này, cái anh chàng Thú lại ăn nói liến thoắng và bóng gió. Trường chỉ còn biết đỏ mặt, nép mình vào vách hầm để cho Thú và Ngà bước vào. Nhưng Ngà vẫn đứng dựa lưng ở cửa hầm nhìn ra rừng. Thú tỏ ra là người chủ động trong cuộc gặp gỡ này. Bê em toàn người mới, năm cha ba mẹ, tổng hợp bách hóa, đủ các thành phần. Bình Nguyên cũng thuộc đại đội, nhưng ở bê khác, vẫn còn ở trên đài Hồng Hà. Còn chị Ngà bây giờ là tiểu đội trưởng. Chúng em đến đây đột xuất để giữ đường cho các anh đêm nay đấy. Suốt đêm qua, bao nhiêu đơn vị vẫn chưa ăn thua gì. Vừa rồi nó lại tọa độ, nhưng không trúng. Hôm nay chúng em ở trong hang gió, không biết rồi sẽ giành giật với chúng nó như thế nào đây. Mời qua. À, từ mấy hôm nay anh có nói chuyện với chính ủy không? Không biết thủ trưởng ăn uống ngủ nghề dàn sao. Độ này cụ lại đang bị bệnh đường ruột. Nghĩ thương thủ trưởng quá, nhưng người ta điều mình ra mặt đường, chả nhẽ lại từ chối. Mây lại, thủ trưởng không có muốn em làm công việc ấy mãi. Biết là phải xa thủ trưởng, em đã giao cho cái cậu mới 2 khu nấm, 4 nguồn rau thủ trưởng thích. Còn măng thì lấy ở đâu, câu cá ở chỗ nào? Ôi già, cậu ấy nó còn vô tư lự, đảnh đoảng lắm, không biết có được việc gì nữa không. Lại cái chuyện em mới rắc rối chứ. Xuống đây em chỉ xin chức tiểu đội phó hoặc trung đội phó, vì biết mình là cựu binh, không ai người ta lại để cho mình làm chiến sĩ trong lúc này. Nhưng làm trưởng sợ lắm. Thế mà các ông ấy cứ bắt mình làm trung đội trưởng, chi bộ thành nghị quyết hẳn hoi rồi, có chết không cái chi. Cứ nói thế chứ đồng chí Thú lãnh đạo tháo vát, chững chạc lắm, chỉ tội hơi nói ngọng con gái một chút thôi. Ngà nói vẫn không quay vào. Lúc này Thú mới dứt mạch những câu chuyện không đầu chẳng cuối của mình, quay ra tán. Vào đây đã chị Ngà, lúc chưa gặp thì mong ước. Ngà quay vào định phản đối cách ăn nói bỗ bã của Thú. Nhưng cậu ta đã liến láo tiếp, làm cho Ngà không bằng lòng mà vẫn cứ phải tủm tỉm cười. Anh biết thế nào không? Tối qua, các đơn vị ở bên phía đường chính sung sướng quá. Bom của thằng Mỹ không sờ được đến lông chân. Ai cũng trầm trồ kinh ngạc, không biết bằng cái cách tài tình nào mà lại bắt cái thằng địch về cả phía bên kia. Thế mới lạ chứ. Giữa lúc không ai hề biết tí gì, chị Ngà nói nhỏ với em. Anh trường C3 làm nghi binh đấy, sáng mai tôi với Thú đến chỗ anh trường chơi. Ấy thế mà bây giờ thì lại cứ đứng ở ngoài kia. Cả trường và Ngà cùng đỏ mặt nhìn Thú rất nhanh, và cái nhìn của hai người gặp nhau phải vội vã quay đi. Nhưng Ngà chủ động hơn, chị nghiêm mặt lại như không có sự xáo động nào trong lòng mình. Đồng chí Thú là tếu táo lắm đấy nha, xem công việc phối hợp với bên này như thế nào để rồi còn về chứ. Vâng. Này anh ạ, Thú quay lại trường, thủ trưởng binh trạm bảo bên này cần người phục vụ san nền đường, chúng em phải cử người sang. Không phải phía bên mình mà vẫn là bên các bạn, các đồng chí máy hút mệt, mình thay thôi, việc của công binh đấy chứ. Theo mình, các bạn cho người theo máy san đến đâu ngụy trang ngay đến đấy. Bằng gì? Cành cây khô, cứ vứt ngổn ngang ra là được. Ừ, đúng mẩu trọng điểm, còn máy... Mình lấy rủ trắng trùm lên. Ô, Thú ngơ ngác. Trường vừa vét cái cành chè trong túi vừa giải thích. Cậu không để ý rủ đèn mắc loạn xạ ở trên cây, trên đá đấy à? Thôi, ta chuẩn bị đi nhỉ. Chỉ cần vài ba người đi làm ngụy trang. Thú chui ra khỏi hầm, phân công ngay. Chị Ngà ở đây, tôi về cho hai đồng chí nữa sang. Nói xong, không kịp để cho Ngà trả lời, Thú đã bỏ đi. Ngà thấy không cần phải phản đối. Trường đã chui ra khỏi lán hầm. Anh đứng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh qua lớp sương sớm mù mịt. Cử chỉ đó cốt để giấu một sự lúng túng ban đầu hai người mới gặp lại nhau. Ta đi thôi chị Ngà nhỉ? Nói xong câu ấy, anh rảo bước lên trước, Ngà lặng lẽ theo sau. Khi chỉ còn nghe những tiếng bước chân của nhau, Trường cảm thấy khó bắt chuyện, nhất là nói chuyện với một cô gái Hà Nội. Ngà như cũng cảm thấy điều đó. Cô đi hơi ngắn bước hơn, khoảng cách giữa hai người giãn ra. Hai người ra đến trọng điểm, cây cỏ, đất đá đã hồi lại, những thân cây cháy dở còn đỏ lửa trên đầu, vương lên những nấm khói như ai thắp hương vào buổi sáng. Những cây lim, cây gụ cháy đen ướt át sương đêm, đất đá bừa ra ngổn ngang, đọng những mảng sương vón lại thành từng cụm như bông, nó giống như những vết thương đã được băng bó. Còn ở phía đồi cao, bên những thân cây chết trắng là màu xanh tươi của những đọt chuối lá, chuối hột. Dù đèn trắng muốt trăng khắp đó đây, nên trời trọng điểm trong xanh êm đềm, đó là giây phút thanh bình nhất của hàng mấy tháng nay. Đồng chí Ngà vào chiến trường lâu chưa? Ở cái tuổi này, và nhất là sự từng trải của Ngà, cho chị đủ sức trả lời những câu rất thân mật và thành thật. Mới được hơn 1 năm anh ạ. Ở Hà Nội chị ở phố nào? Phố Huế. Đã lần nào anh qua phố Huế chưa? Trường chưa kịp trả lời, chúng nó lại tọa độ ở phía núi bên phải, gần hang gió, chỗ đơn vị của Thú và Ngà đang ở. Trường vội vã nhảy lên buồng lái nổ máy. Anh dặn với, nếu nó bám theo tôi, Ngà phải quay lại ngay nhé. Ngà kêu lên như ra lệnh, đứng lại, nguy hiểm lắm anh Trường. Trường đã cho xe vọt lên tránh xa trục đường chính. bọn địch bổ nhào phía bên phải, bị pháo cao xạ của ta chặn. Chúng lại vọt sang, cái thân to bè ra của cái thằng F4H là sát mặt đường. Ngà đứng im không hề nhúc nhích. Hai mắt cô căng nhìn theo chiếc xe phủ dù trắng toát, lù lù đi lên đoạn đường tránh. Không còn cách nào để Ngà chạy đến, nhảy lên buồng lái mà ẩy chúi cái anh chàng liều lĩnh ấy xuống nữa. Mày thầy không thấy nó bay vòng lại. Đúng là liều thật. Nghĩ thế, cô lại chợt thấy xấu hổ vì cái sự hốt hoảng của mình. Ngà đứng lại chờ, mãi vẫn không thấy trường quay lại. Cô chạy dấn lên, máy vẫn đang nổ. Cô gọi, bắt đầu ngụy trang từ đâu? Bắt đầu từ nơi có đường. Kẻ cũng thông minh, nhưng mình lại chưa hiểu bắt đầu từ chỗ nào. Đã định cứ làm theo ý mình, bắt anh ta phải nhảy xuống hướng dẫn. Nghĩ thế, cô vẫn hỏi lại, đường chạy vào đây phải không? Đồng chí định cho anh em lái xe xuống vực à? Lúc này, Trường mới để ý tới trước mũi xe là thung lũng. Anh ấy lái vào đây để tránh thôi. Cô chợt thấy ngượng. Cái ông tướng này hóm hình, chứ đâu có đến nỗi cục cằn, xô bồ như cái dáng người và lời nói qua máy điện thoại. Mà cũng chưa biết đâu, nhất là cái bọn con trai, cái vỏ bề ngoài của họ dày lắm. Bỗng nhiên, Ngà cắn vào vành môi dưới, mắt nhìn như nhòa đi và kìm hãm một hơi thở dài khỏi buột ra. Từ lúc Trường trao lại cần lái cho người chiến sĩ lái máy húc đến giờ là 16 đợt bom rồi. 16 đợt bom dồn cả về phía núi bên phải, phía ấy đường bánh rán chạy qua hang gió, trung đội của Thú và những đơn vị công binh khác đang giành giật với bọn địch từng mét đường. Liệu từ giờ đến tối có giữ được không? Cứ mỗi đợt bom rền, Trường lại trèo lên cây nhìn về phía trọng điểm, nhìn vùng khói mù mịt cuồn cuộn đùn lên. Anh cứ phấp phòng tìm những bóng người nơi ấy. Kỳ rồi, khói còn chưa tan hết, họ đã chạy ra, từ hang gió chạy ra. Những đám người nhập nhoạng chạy tung tăng như một đám lốc. Một lúc sau lại cuốn hết vào hang và khói bộc phá lại bùng lên. Rất tiếng nổ, đám người tỏa từ hang ra, bầu bên những hố bom. 15 phút sau, cái khối người trông nhí nhóa ấy như một cái dây lại rút gấp vào hang. Và bom lại nổ, lại thấy họ tỏa ra. Cứ như thế, như một trò chơi u tim. Trường tụt xuống gốc cây, vẫn đang đứng trông về phía con đường sẽ cho anh đi thông suốt trong đêm nay. Liệu có được không? Đến buổi trưa, anh đi xem lại từng chiếc xe, từng nơi giấu hàng, giấu xăng. Xong xuôi, anh cho gọi các trung đội trưởng giao mệnh lệnh. Nếu đêm nay thông đường, tất cả cán bộ đại đội, trung đội đều cầm lái, mỗi người một xe, không có phụ. Tại sao lại thế? 3-4 người cùng hỏi một câu ấy. Lúc này Trường mới chợt nhớ ra, anh vẫn đang mải nghĩ đến những đợt bom mù đường ở phía đường bánh rán và chợt nghĩ là mình phải làm gì. Anh liền cho gọi các cán bộ lại, phổ biến một mệnh lệnh mà còn chưa kịp giải thích cho họ. Bọn địch giam mình ở đây, tôi định ta sẽ bổ sung người cho công binh, còn ai hỏi gì nữa không? Như thế là đã hiểu cả rồi, đầy đủ rồi, tất cả đều im lặng. Chỉ nghe những hơi thở dài và chậm của họ là Trường biết mọi người đều lắng nghe, đều phấp phỏng đến những người bạn công binh đang phải đương đầu quần nhau với bọn địch trên trọng điểm. Nhưng sự sốt sắng của họ không được binh trạm chấp nhận. Đã có một lực lượng công binh đang được chi viện đến để giữ đường bánh rán. Lực lượng lái xe vẫn phải tập trung sẵn sàng xuất kích. Thì vẫn đành là thế, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là cho hàng, cho xe tới đích và mình không được phép đi đâu trong lúc này. Đành thế, vẫn có một cái gì đó không yên lòng, không thể ngồi chờ. Suốt 2 giờ đồng hồ, mọi người ngủ một chút để lấy sức, Trường vẫn cứ đi đi lại lại ở lề rừng. Anh rất muốn chạy sang phía đường mù mịt ấy để xem xét con đường, xem xét cách làm ăn của Thú. Nó còn mới mẻ thế, không hiểu sẽ làm ăn ra sao, liệu nó có việc gì không, cả cô Ngà nữa. Không ngờ cái cô gái trông vừa phúc hậu vừa thông minh ấy lại trải qua bao nhiêu nỗi đau, phải nén chịu, phải đè dìm xuống. Đây là lần thứ 2 Trường bắt gặp một người con gái trong chốc lát, chứng kiến một cử chỉ, một lời nói trong chốc lát đã làm anh bồi hồi, ngơ ngẩn, thấy mình trở nên vô vị và như có ngọn lửa đốt lên ở trong người, làm mình khô háo, nôn nao, dâng lên một ước vọng khát khao rằng mình phải sống cho tốt đẹp hơn, làm việc cho nghiêm chỉnh và có ý nghĩa hơn. Tựa hồ như suốt cả đời đến phút ấy mới giật mình nhận ra một ý nghĩ mới mẻ về phẩm giá con người. Lần trước cũng vào độ mùa mưa, những năm đi chở hàng cho ông chủ không hề gặp một người con gái. Suốt 4 năm trời chỉ có rừng thăm thẳm và núi, chỉ có cây và đá, ăn trên đá, ngủ trên cây. Vào một buổi chiều, rừng đã sâm sầm, trung đội vừa dọn cơm, đột nhiên nghe loáng thoáng một tiếng kêu. Có bóng quần đen đi qua, anh em ơi, có một bóng quần đen. Không ai bảo ai, tất cả đều lia đũa bát ào ào chạy đi. Người kêu đó cũng đang theo hút, khi nghe hàng chục tiếng kêu. Đâu, đâu, đâu, đâu, đâu rồi? Anh ta vừa chạy vừa đáp vẳng lại. Đây, đây. Những người phía sau lại kêu. Có thật không, đừng có mà đánh lừa đấy nhé, đừng, đừng có bỏ chúng tôi, ôi, ô. Cứ chạy trên đá, trên gai, cứ lội ào ào qua suối, leo ảo lên núi. Bất kể có đường hay không có đường, cứ chiếu theo tiếng kêu phía trước mà vượt. Hàng mấy chục con người chạy ở trong rừng suốt 3 giờ đồng hồ mới gặp cô gái đang ngồi run lập cập trong gian nhà thùng của trạm điều chỉnh giao thông. Thấy mọi người ùa đến mỗi lúc mỗi chật chội, đồng chí cán bộ dẫn cô đó vội vàng ngồi dậy. Thưa các đồng chí, đây là đồng chí diễn viên hát của chúng tôi mới ở hậu phương vào thật, nhưng đồng chí ấy đang lên cơn sốt, lúc này 41 độ, không thể hát phục vụ các đồng chí, mong các đồng chí hết sức thông cảm. Tất cả đứng lặng đi, đứng lặng mãi, rồi ai cũng lo không được đứng lại đây một chút nữa. Lúc bấy giờ cậu Tiên, cô em gái út len lên nói với đồng chí đó. Thủ trưởng ơi, chúng em không có dám yêu cầu chị ấy hát đâu. Thủ trưởng cho chúng em đứng đây, em nhìn chị ấy một lúc, nhìn một lúc nữa để đỡ nhớ mẹ, nhớ chị em ở nhà. Tất cả lặng đi nhìn Tiên, đồng chí đoàn trưởng nhìn Tiên rơm rớm nước mắt. Rồi đột nhiên cô gái vụt dậy hát đặng Tiên và mọi người, khuôn mặt đang tái chợt đỏ dậy lên. Cô hát nghe ngọt quá, đầm ấm quá, thương yêu quá, và không biết thế nào, tất cả đều khóc. Cả cô gái đang hát cũng khóc, khóc vì tình người mênh mông quá, gần nhau quá. Nghe cô hát, trường lại dội lên nỗi nhớ Lý Gia Diết. Lý cũng hay hát bài Tiến Anh Lên Đường. Tôm nữ sinh hát, vịn vào tay nhau, du người qua lại, làm điệu bộ. Những ngày sắp lên đường nhập ngũ, trường hát bài đó và bắt chước cái dáng điệu của các cô, làm cho Lý cứ gục đầu rụi rụi vào vai anh, còn hai tay thì đấm lấy đấm để. Trường phải nhăn nhó kêu, xin chừa, cô mới thôi. Lúc ra về không ai bảo ai, người nào cũng để lại vật kỷ niệm quý giá nhất của mình. Nửa đêm lội suối luôn dừng về đến nhà, trung đội trưởng bắt cả đội phải thức suốt đêm để viết kiểm điểm. May sao lúc ấy chính trị viên nhận được điện của trạm yêu cầu cho người ra nhận lại những vật kỷ niệm anh em đơn vị tặng văn công. Xuống tới trung đội, nghe anh em kể đầu đuôi xong, đồng chí đã tập hợp cả trung đội lại phê bình về ý thức tổ chức kỷ luật kém. Lần sau tuyệt đối không được tự động như thế. Nhưng đồng chí cũng giải thích cho trung đội trưởng không bắt anh em phải làm kiểm điểm. Khi mọi người nhận ra khuyết điểm của mình, đồng chí mới nói, nhưng biểu hiện tình cảm của chúng ta là rất chính đáng, vì 4 năm trời ở đây, mỗi đồng chí đều hiểu rõ vì sao chúng ta phải nén chịu, phải hy sinh những tình cảm thiêng liêng nhất của mình. Chúng ta đã dám hy sinh, đã dám chịu đựng dai dẳng trong một hoàn cảnh hết sức gian khổ, ác liệt, để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, thì sự khát khao tình cảm là tất nhiên. Điều chủ yếu chúng ta đều tự giác vượt qua, đều sẵn sàng chịu đựng, đều tiếp tục hy sinh. Có phải các đồng chí đều nhất trí như thế không? Thôi, vỗ tay nho nhỏ xuống. Và bây giờ thì các đồng chí đi ngủ để sớm mai bước vào nhiệm vụ mới. Thế rồi những ngày sau đó nhảy lên buồng lái, anh nào cũng chạy trên bom, chạy như gió đưa hàng vào mặt trận. Những ngày ấy, trường cứ bần thần hàng tuần lễ vì nuối tiếc. Khi sống bên mẹ, bên chị gái và người yêu đã không kính trọng, yêu thương hết lòng mình. Và thế là lương tâm con người thôi thúc cấp bách một lối sống, lối suy nghĩ, một sự gắng vượt dấn lên đền bù lại những ngày tháng sống phung phí đã qua. Suốt 3 năm qua, trường vẫn còn nhớ rành rõ một kỷ niệm nhỏ nhặt lần ấy. Cho đến sáng nay, khi anh trao lại máy cho đồng chí công binh, Nga cũng được lệnh để lại việc ngụy trang cho hai chiến sĩ mới đến. Cô trở về hang gió cùng trung đội. Trên đường về, khi hỏi quan hệ giữa cô và Thú, cô lại kể những chuyện riêng của mình cho anh nghe. Trường gạt đi. Thôi kể làm gì? Anh không thích nghe à? Nhưng buồn lắm, tôi sợ. Quả nhiên gợi đến chuyện đó, Trường buồn thực sự. Mặt anh hơi nặng nề, hai mắt kéo sụp xuống. Anh vốn là người không thể che giấu được lòng mình. Ngà hỏi, xin lỗi tôi đã làm phiền anh. Không có phải thế đâu, tôi sợ Ngà phải buồn thêm. Không, tôi hoàn toàn thoải mái. Hoàn cảnh của tôi hồi ấy đã như thế, trước sau sẽ cùng là kết quả ấy. Tôi cho là chỉ khi nào người ta lẩn tránh, giấu giếm một cái gì đó mới là lúc người ta rất kinh sợ, hãi hùng nó. Vì thế người ta phải sống trong dằn vặt, đau khổ. Khi nào đã dám nhìn thẳng vào nó, gọi ra nó một cách minh bạch, đấy là lúc người ta đã xem thường nó, vượt lên trên nó. Bây giờ bom vẫn đang trùm xuống cửa hang. Chào ơi, những người con gái như thế làm sao đất đá, bom đạn có thể vùi lấp được. Ruột gan anh lại nhói lên từng chập và đi tha thẩn nhìn về phía trọng điểm hang gió. Trường bật dậy theo một quán tính, khi ra mệnh lệnh rồi vẫn chưa tỉnh hẳn. Lúc bấy giờ đã hơn 4 giờ chiều, cái giờ lính lái xe bắt đầu trèo lên ngọn cây nhìn sang đường bánh rán. Từ 12 giờ, máy bay xoay ra đánh các trận địa pháo. 1 giờ sau, biết không thể dập tắt được các trận địa, chúng đã cho 2 chiếc F-4H đánh khống chế, còn bọn phản lực khác bổ nhào xuống các đầu ngầm, đỉnh dốc và những vùng chúng nghi có người, có xe. Bọn B-52 thì vẫn giữ nhịp đều đặn, 45 phút, chút 3 hàng bom kéo dài đến kinh tởm. Trung đội trưởng, trung đội trực ban cho biết, từ trưa đến giờ, bọn chúng đánh tất cả 23 trận rồi. Cứ tình hình này, đêm nay chưa thể vượt qua đường bánh rán. Lúc ấy, đại đội trưởng đang dựa vào gốc cây bông tàu ngủ. Anh ấy mệt quá, để im, đừng ai động đậy làm anh ấy thức giấc. Căng trung đội trưởng bàn và phân công nhau, nắm đường, nắm địch, chờ chỉ thị của binh trạm. Đột nhiên có tiếng kêu thất thanh từ một ngọn cây, lấp mất hang gió rồi, lấp kín cửa hang rồi. Trực ban còn chưa kịp hỏi đầu đuôi, đã nghe tiếng của đại đội trưởng, tất cả mang xẻng cuốc. B3 cho 2 xe đồ tơi nổ máy. Mệnh lệnh truyền lan đi, 2 xe nhanh chóng ra cửa rừng. Các chiến sĩ vác xẻng cuốc ao ao nhảy lên xe. Trường hỏi, hang bánh rán bị lấp hả? Lúc này mọi người mới biết cái mệnh lệnh khẩn cấp và chính xác vừa phát ra khi đại đội trưởng mơ mơ ngủ đã vội giật mình nhòm dậy. Nhưng không ai cười được, họ nhao nhao đáp, bị lấp rồi, hang gió bị lấp rồi, nhanh lên đại đội trưởng ơi. Trực ban nói, bị lấp cách đến 5 phút, đợt B-52 cuối cùng. Trường đã tỉnh hẳn, mồ hôi tóa ra đầy mặt, anh hạ lệnh cho xe chạy với tốc độ cao nhất và bất kể trường hợp nào cũng không được dừng lại. Nhưng xe đến cách hang gió chừng hơn 1 cây số đã mất đường, lại một loạt bom rội xuống cửa hang. Khói bụi ùa đến sặc đắng cổ họng. Không đợi mệnh lệnh, các chiến sĩ đã nhảy xuống lao về phía hang. Bom vẫn đang nổ, không ai trông thấy ai. Chạy lõm bõm trên các hố bom, chỉ thỉnh thoảng ngã mới vồ thấy chân nhau. Đá lồng chồng dưới chân, đá quăng quỳnh quịch xuống mặt đường vào người. Nhưng không ai nghe tiếng kêu, một loạt bom tọa độ xô mọi người nằm rạp xuống. Trường cố bơi dậy, anh định mở mắt mấy lần, khói chẹt lại, phải lấy vạt áo bịt chặt lấy mặt. Một lúc sau, khói loãng đi mới có thể mở được mắt nhìn lên núi, tìm cái mỏm con chuột để nhận hướng cửa hang. Không còn dấu tích gì, quả núi đã thay hình đổi dạng, hướng con đường chạy cũng không thể nhận ra. Anh nhắc các trung đội cho chiến sĩ giải ra bớt để tìm cửa hang. Ngay sau đó, anh bới được một chùm xà beng và xẻng cuốc. Gạt đất đá để lộ ra một khoảng nền đường, anh phục xuống áp tai nghe. Hai mắt anh nhắm lại, hai nhánh đông mi kéo sát gần nhau. Lại một loạt bom tọa độ. Các chiến sĩ nằm ép xuống các hố bom. Đất đá phủ lên người họ, giống như bọn trẻ con ở ven sông vùi mình xuống cát, chỉ để mở 2 con mắt và lỗ mũi mỗi buổi chiều đánh trận già ở ngoài bãi. Trường vụt nhổm dậy nhau lên đỉnh núi, dứt loạt bom cuối cùng, chưa ai kịp đội đất ngồi dậy, anh chạy xuống gào, mọi người đào, bắt đầu đào từ chỗ anh vừa nằm nghe. Công việc thật dễ dàng, đất đá đã nhao tơi, chỉ cần đụng đến là trụ đi hàng màng. Gạt bới hàng mấy chục mét, vẫn không tìm thấy dấu vết cửa hang. Một chiến sĩ nào đó tuyên bố, bỏ thôi, đào hú họa rồi. Trưởng quát, ai bảo, đào nhanh lên, tôi xác định rồi. Sợ mọi người vẫn còn chưa tin, anh nhỏm dậy nói như người gọi loa. Từ mỏm rêu xanh trên kia chiếu xuống, chếch sang trái 2 gang, tôi đo rồi, tập trung đào đi, hơi chếch trái, cố lên không ai bàn nữa, nguy lắm rồi. Những lưỡi xẻng, lưỡi cuốc lao tới tấp, mồ hôi quện với bụi nhão như bùn, hòa chảy thành từng dòng trên mặt và chát bệt vào quần áo. Dường như bọn địch đã chắc chắn bốc xong quãng đường này nên tới gần nửa tiếng đồng hồ im ắng, cùng chẳng ai để ý là bom đã ngừng. Nhưng dòng nước đất ràn xuống đong ở vòm mắt, không biết có phải vì thế trông ai cũng như khóc, mắt cuồn cuộn đỏ. Dù đã bao nhiêu lần qua đây, đã bao nhiêu lần nhìn thấy cửa hang, bao nhiêu lần quát hỏi chào đồng hương ở đấy, bây giờ không ai còn nhận ra dấu tích gì. Riêng với Trường, từ sáng đến giờ, còn lúc nào mà anh không nghĩ đến thú, đến ngà và các chiến sĩ công binh. Từ sáng đến giờ trong trí nhớ anh, lúc nào cũng rõ ràng hình dáng của hang gió. Khi trèo lên đỉnh núi, anh nhận ra cái mỏm rêu xanh và ước lượng ra tới mỏm con chuột cửa hang ngay. Đến lúc này, vừa chui đầu xuống đào bới thì hai tay hai chân lại run lên như mới ốm dậy. Cứ mỗi xẻng đất gạt đi như gạt mất thêm một tia hy vọng, không phân biệt được mồ hôi hay nước mắt đang chảy ròng ròng trên má anh nữa. Anh muốn cất tiếng gọi thú, gọi ngà, gọi ai nữa, tất cả đâu rồi, liệu đã bị ngạt chưa? Lần bới được cửa hang, tất cả đã. Anh không có dám hình dung cái hình ảnh sẽ diễn ra. Thú ơi, ngà ơi, các đồng chí ơi. Mọi người đang lả đi, khao khát một làn ánh sáng rọi vào cửa hang, phải không? Đột nhiên, anh buột lên tiếng kêu, cố lên. Chợt có tiếng khác kêu lại, lặng. Ngay tức khắc, mọi người im bặt, không ai bảo ai, tất cả áp tai xuống cái đống đất đá lồng chồng, nghe. Có tiếng người âm âm trong lòng đất, chợt nghe thấy, chợt mất. Tất cả lại bật dậy xúc lấy xúc để, từng mảng đất lở rằn rạt, những lưỡi xẻng, lưỡi cuốc chạm phải đá, tất cả kêu ầm lên, cửa hang đã lộ ra. Phía trong, những người đang nhoai lên, bỗng so rúm, ngã vật xuống. Những khuôn mặt xám ngắt bợt dần ra, nằm ngả nghiêng đè cuốn vào nhau như chuối đổ sau cơn bão. Người phía ngoài vừa mừng rỡ vừa hoảng hốt, nhưng phải dạt ra hai bên cho thoáng cửa hang. Ai còn nước đổ vào mặt? Trường gọi, những chiếc bi đông đều đã khô khỏng, sông bị lấp rồi, chạy đến suối thì xa quá. Trường nói nhỏ vào tai một chiến sĩ, anh ta chạy ra thì thầm truyền lại cho mọi người. Họ lặng lẽ xách bi đông chạy tản ra các góc. Một lát sau, họ đưa bi đông nước vào, đổ ra khăn, ra áo, đắp lên trán và dò vào miệng khô háo của những người đang nằm ngất. Sau những phút bàng hoàng say hơi bom, hơi người và ánh sáng ùa vào hang, Thú là người tỉnh lại đầu tiên. Chưa nói được, anh chỉ tay lên những kẽ đá kênh lên ở một góc hang ra hiệu cho Trường biết là mọi người còn sống, chính là may nhờ những cái kẽ hở ở đấy. Họ đang tìm cách đục lỗ thông hơi và đường ra. Khi mọi người lần lượt tỉnh, Trường hỏi Thú, ngà đâu? Lúc này mọi người mới ngơ ngác nhìn, rồi tiếng hỏi ở tứ phía. Không có ngà. Thú lần vào một ngách hang tối lạnh, phải chờ một lúc mới nghe thấy tiếng anh gọi ra. Anh Trường ơi, vào đây! Mọi người định xô vào, Trường quát, ra hết, đồng chí y tá vào đây. Qua ánh đèn pin, Trường đi vào dễ dàng. Đến chỗ Thú đứng, anh nhận ra ngà đang nằm nghiêng, hai tay vòng lên phía đầu, còn chân thì kéo lên, người gò cong lại. Chị ấy đang sốt nóng. Y tá vừa nói, vừa nhét nhiệt kế vào nách, cầm tay đếm mạch. Mạch hơn 50, chờ một lúc, lấy nhiệt kế soi. Cậu ta kêu lên hốt hoảng, chết, cao quá, 41 độ 5. Em tiêm trợ lực, các anh lo cho đi đội điều trị, nhanh, thật nhanh, tiêm xong ngay đây. Trường run lên, anh luống cuống, không biết mình phải làm gì, đành đứng nép vào vách đá soi đèn và làm những động tác do y tá sai khiến. Thú đưa 4 chiến sĩ vào cáng ngà đi đội điều trị dã chiến. Trường cho đơn vị trở về, chuẩn bị tối nay qua đường phía núi bên tay trái, đã có cái tên mới, đường bánh rán B. Anh nắm tay Thú rất lâu, cậu theo dõi tình hình cô ngà cẩn thận nha. Vâng, bố trí cho trung đội tìm chỗ ăn ở, rồi em sẽ đến đội điều trị. Cậu bảo các trạm bám sát mình và báo tin về ngà nhé. Em lo không chắc chị ấy. Thôi đừng có nói vớ vẩn. Tự nhiên Trường gắt lên với Thú, anh buông tay bạn quay đi. Thú thì vẫn như mọi khi, cậu sợ anh Trường dặn, đã phải dặn với theo. Em sẽ theo dõi, có gì báo ngay, anh yên tâm đi nhé. Suốt đoạn đường về tới nơi giấu xe của đơn vị, Trường thấy chân mình bước rã rời và những hơi thở phấp phồng gằn lại. Suốt 10 năm ở trong rừng, anh chưa gặp ai sốt cao như thế. Nói cho đúng ra, những người đã đến độ sốt ấy đều không qua được. Đây là lần chia tay cuối cùng với cô gái ấy ư? Liệu cái nghị lực tiềm tàng ghê gớm của Ngà có giúp Ngà qua khỏi được không? Quanh quẩn với bao ý nghĩ cho tới khi về tới bãi xe, anh mới nhớ ra tay mình vẫn đang cầm chiếc áo của Ngà từ lúc nãy y tá thay đưa cho. Chiếc áo caro màu xanh cô mặc buổi sáng, bây giờ chạt lại bùn và mồ hôi. Anh sẽ giặt chiếc áo và mang lên buồng lái phơi. Có một lá thư cuộn theo tay áo, Trường dở ra để vào ví của mình. Anh sẽ không đọc. Khi nào nó khô, sẽ lại để lá thư ấy và vận tay áo lên như cũ. Lần đầu tiên trong đời, cầm chiếc áo của người con gái xuống suối giặt, anh thấy có một cái gì đó xáo động khắp người. Rõ ràng anh chỉ quý mến, tôn trọng và phục cô ta, cũng có phần thương sự éo le trong hoàn cảnh của cô nữa. Chỉ có thế thôi, ngoài ra không có ý nghĩ nào khác. Nhưng làm sao lại hôn hốt ruột gan lên thế này? Hay vì cái ý nghĩ xúi quẩy về cơn sốt ác tính của Ngà? Ôi chao, nếu... Anh lội ẩm xuống suối, vò chiếc áo vội vã như có người đuổi bắt, rồi vội vã đi kiểm tra các xe, không dám cho đầu óc mình nghỉ một phút nào nữa. Đêm nay, đại đội của anh sẽ vượt đường B. Con đường buổi sáng, Ngà đi theo máy ngụy trang và khi sang lối rẽ, cô ấy nói, thôi tạm biệt anh Trường. Phần 8 trong mở rừng. Xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa, xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.